Sủng thê làm hoàng hậu, chương 157, tục thiên 2, góc truyện audio.com. Sau khi Chân Bảo Lộ làm hoàng hậu cũng là dần dần quen ngày tháng trong cung bên. Lại nói Đường Đường cùng Trường Phúc, Đường Đường ngược lại không có gì, Trường Phúc lại là có một ít buồn phiền. Mới đầu đến hoàng cung, Trường Phúc nhìn một chút chỗ này, ngó ngó chỗ kia, hết sức là hiếm có, nhưng lâu ngày, chỉ có thể ở trong cung, không thể đi ra ngoài chơi, khiến tiểu tử nghẹn hỏng. Đồng Châu không thể so với Hoàng Thành, lúc ấy Chân Bảo Lộ cũng không câu nệ bọn họ, nhưng cứ như vậy đột nhiên tiến vào lồng giam hoàng cung này, tiểu hài tử không thích ứng được cũng là bình thường. Chân Bảo Lộ đau hài tử, liền thường xuyên thiết yến trong cung, mời mọc nữ quyến. Những quý phụ thế gia này, tự nhiên biết dụng ý của Hoàng hậu nương nương, liền mang theo tiểu hài tử nhu thuận có hiểu biết trong nhà đến, phần lớn mang là tiểu nữ hài, nhỏ hơn Trường Phúc chút ít, hoặc là lớn hơn 2-3 tuổi, còn như nam hài, đều là võ nghệ xuất chúng trong nhà. Nên biết từ lúc thay đổi triều đại, Đại Chu mơ hồ có xu thế trọng võ nhẹ văn. Chân Bảo Lộ biết tâm tư các nàng, nhưng cũng không cảm giác cái gì, chỉ cần con trai con gái nàng cao hứng là được. Khi còn bé Chân Bảo Lộ cảm thấy còn nhỏ tuổi đã đính hôn cho hài tử thật sự là không nên, nếu cứ quyết định như vậy, sau này bọn nhỏ tìm được người thật lòng thích vậy phải làm thế nào? Cho nên lúc Chân Bảo Lộ chưa sinh hai hài tử đã nghĩ, sẽ không cho bọn họ đính hôn sớm. Nhưng có một số việc trước khi làm nương cùng sau khi làm nương là hoàn toàn khác nhau. Chân Bảo Lộ đứng ở trên hành lang dài, nhìn bọn nhỏ chơi đùa trong ngự hoa viên, nguyên một đám trắng trắng mềm mềm, ngọc tuyết đáng yêu. Liền bắt đầu nhịn không được xem xét con rể cùng nhi tức phụ. Đường Đường mặc dù chỉ có 8 tuổi, nhưng tính tình cao lãnh tiểu hài tử lúc nào cũng là thích hoạt bát có bạn chơi, dần dần hầu như tất cả súng lại đến bên cạnh tiểu thái tử Trường Phúc. Bất quá, vẫn có đặc thù. Chân Bảo Lộ nhìn thấy nữ nhi nhà mình ít nói kiệm lời, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nhuận, bên cạnh có một tiểu nữ hoa mặc váy ngắn hồng phấn trải búi tóc nụ hoa, nhìn ước chừng khoảng 5 tuổi. Tiểu nữ hoa nhỏ như vậy, phần lớn đều cực đáng yêu đẹp mắt nhưng tiểu nữ hoa này, còn nhỏ tuổi, mặt mày liền hiển lộ ra tinh xảo, ấn trực giác của Chân Bảo Lộ, sau này tất nhiên là đại mỹ nhân. Tiểu nữ hoa xinh đẹp, lúc nào cũng là sẽ lưu lại cho người khác ấn tượng tốt, huống chi tiểu nữ hoa này có thể chơi với Đường Đường lạnh nhạt, Chân Bảo Lộ liền càng xem càng thích. Nàng hiểu rõ nữ nhi mình, nhìn tính tình lạnh nhạt kỳ thật mềm lòng nhất. Ban đầu ở Đồng Châu tiểu A Húc nhà Mạnh Hạc Thư chính là đi theo sau mông Đường Đường. Đường Đường mới đầu hờ hững, nhưng về sau còn là tùy hắn đi theo mình. Lúc trước nàng cũng hy vọng Mạnh Hạc Thư cùng Hoắc Thanh Thược có thể lưu ở Hoàng Thành, nhưng hai vợ chồng bọn họ quen ở Đồng Châu, khăng khăng đi trở về. Trường Phúc hoạt bát ngược lại có thể rất nhanh kết bạn mới, Đường Đường sau lưng không có cái đuôi nhỏ A Húc nữa, tiểu bóng dáng nhìn cô đơn rất nhiều. Chân Bảo Lộ đối có chút tò mò tiểu nữ hoa này. Sau đó mới biết tiểu nữ hoa này là ai, nữ khánh quốc công phủ Thẩm Trường Đường, tên là Thẩm Gia Ngư, năm nay mới vừa 6 tuổi, nghe nói vô cùng thông tuệ. Trong lòng Chân Bảo Lộ mơ hồ nhớ kỹ, nghĩ tới sau này để Thẩm tiểu cô nương lui tới nhiều với Đường Đường. Góc truyện audio.com, tiểu hài tử dù hiểu chuyện như thế nào, bên cạnh cũng phải có bằng hữu. Nhưng hôm nay, tiểu Trường Phúc đột nhiên chạy tới, nhìn Chân Bảo Lộ nói. Nương, Trường Phúc trưởng thành muốn cưới Gia Ngư muội muội. Chân Bảo Lộ đang uống trà mơ, nghe tiểu Trường Phúc nói như vậy, có chút ít bị sặc, sau đó nhìn mặt bánh bao ngây thơ con nhà mình, hỏi. Ngươi thích tiểu cô nương Thẩm gia? Tiểu Trường Phúc gật gật đầu, ngồi xuống bên cạnh nương nhà mình, nghiêng đầu nhìn Chân Bảo Lộ, người nho nhỏ, hai tay thịt thịt nâng mặt bánh bao, hết sức là nghiêm túc nói. Hết sức thích, nhưng là, ngày thường Chân Bảo Lộ cũng là có chút ít lưu ý, biết nhi tử nàng thích chơi với A Đoàn cùng Minh Nhi nhà tỷ tỷ nàng nhất. A Đoàn lớn hơn Trường Phúc 8 tháng, tính tình có chút giống tỷ tỷ nàng, còn nhỏ tuổi liền phi thường biết chiếu cố người, nàng thường xuyên nhìn A Đoàn dắt đệ đệ đi theo sau lưng Trường Phúc, Trường Phúc lại là nghênh ngang đi phía trước như tiểu bá vương. Chân Bảo Lộ nói, ngươi không phải thích chơi cùng biểu tỷ A Đoàn ngươi nhất sao? Nàng cho rằng, Trường Phúc sẽ thích A Đoàn nhiều hơn chút. Tiểu Trường Phúc suy nghĩ một chút cảm khái nói, A Đoàn biểu tỷ thật là tốt, ta cũng hết sức thích nàng, nhưng nàng là tỷ tỷ, ta thích nàng không giống như thích Gia Ngư muội muội. Mới 8 tuổi, sao hiểu được có cái gì khác nhau? Bất quá Chân Bảo Lộ vẫn tiếp tục nghe nhi tử nói tiếp. Tiểu Trường Phúc mặc một bộ tiểu bào màu vàng hơi đỏ đứng lên, đưa lưng về phía nương nhà mình, bóng dáng nho nhỏ tương đối có vài phần tịch mịch, dùng giọng non nớt nói. Tất cả tiểu cô nương đều thích chơi cùng ta, chỉ có Gia Ngư muội muội không thích cùng một chỗ với ta. Nói, hắn xoay người nhìn nương nhà mình, mắt to đen nhánh tròn trịa trong suốt lại sáng ngời, mỉm cười nói, ta cảm thấy nàng hết sức đặc biệt không giống những cô gái kia. Chân Bảo Lộ chỉ cảm thấy buồn cười, nói. Người còn nhỏ, sau này sẽ gặp phải càng nhiều cô gái. Nhưng ta chính là thích nàng. Tiểu Trường Phúc khốn khổ vì tình vặn tiểu lông mày, bộ dáng thập phần phiền não thật là tức cười, sau đó lại phảng phất nghĩ đến chuyện phiền não, bĩu môi nói, nhưng ta thích cũng không làm gì được. Gia Ngư muội muội chỉ thích chơi cùng hoàng tỷ. Nói đến cái này, tiểu thái tử thời gian qua vạn người mê cũng có chút buồn rầu. Tất cả cô gái đều thích chơi cùng hắn, bé trai cũng vậy, hết lần này tới lần khác Thẩm Gia Ngư chỉ thích công chúa điện hạ tư thế oai hùng hiên ngang tuổi còn bé lão thành. Trần Bảo Lộ ngược lại có thể lý giải con nhà mình thất bại. Hai tử cùng lứa, xác thực không có không thích chơi cùng hắn, mặc dù có một chút là người lớn dậy, nói thí dụ như Bình Nhi cùng A Yên. Bình Nhi cùng A Yên này là hài tử Tiết Thành cùng Chu Phinh Đình, còn nhỏ tuổi đã bị Chu Phinh Đình dạy vô cùng nịnh hót, luôn nghĩ mọi biện pháp nịnh nọt Đường Đường cùng Trường Phúc. Nhưng càng là như thế, hai tiểu tử càng là không thích dạng bạn chơi này. Ngoài số ít này, phần lớn đều là chân tâm thực lòng thích chơi cùng Trường Phúc. Trần Bảo Lộ sờ sờ đầu nhi tử Trần An, bày tỏ này hôn sự không thể miễn cưỡng, muốn lẫn nhau thích mới thành. Buổi trưa hôm sau, Tiết Nhượng rỗi rảnh bồi Trần Bảo Lộ đi dạo ngự hoa viên, gặp trời mưa, liền tránh mưa ở một tòa lầu các gần đây. Đứng ở phía trước cửa sổ lầu 2, Trần Bảo Lộ nhìn mấy tiểu oa nhi trong chòi nghỉ mát lại nghĩ tới mấy ngày trước đây Trường Phúc nói, liền. Góc chuyện audio.com, nhìn Tiết Nhượng sau lưng, đại biểu ca chàng cảm thấy tiểu cô nương Thẩm gia này như thế nào. Trường Phúc ngược lại hết sức thích nàng, nàng cùng Đường Đường cũng hợp. Trần Bảo Lộ biết hiện tại nghĩ những thứ này còn quá sớm, nhưng nếu là sau khi lớn lên, nhi tử nàng thực thích Thẩm gia tiểu cô nương, tính tình nhi thức Thẩm gia ngư như vậy, nàng cũng là có thể tiếp nhận. Tiết Nhượng hiểu thê tử là ý gì, nhàn nhạt nhìn mấy hài tử tránh mưa trong lương đình một cái ôm thân thể thê tử mềm mại cái cằm chống đỉnh đầu nàng, nói. Trường Phúc còn quá nhỏ, cái này nàng tự nhiên biết. Trần Bảo Lộ nói, ta bất quá là thuận miệng hỏi mà thôi, nếu là sau này con của chúng ta thật lòng muốn cưới thì sao? Nàng nói liền nghiêng đầu, nào biết mới vừa nghiêng đầu, cái miệng nhỏ nhắn liền bị chặn. Trần Bảo Lộ sợ run một cái, sau đó lập tức phản ứng kịp tùy hắn tiến quân thần tốc. Nguyên bản là cực ân ái, cử chỉ thân mật như vậy ngược lại không có gì, hôn hôn, tay nam nhân này liền không thành thật. Trần Bảo Lộ nhẹ khẽ đẩy đẩy hắn. Tiết Nhượng, ngày thường nàng thích gọi hắn đại biểu ca, lúc có chút tức giận mới có thể gọi tên đầy đủ của hắn. Tiết Nhượng hôn môi nàng, hai mắt u trầm nói, tiểu cô nương kia là nữ nhi Thẩm Trường Đường. Nàng đương nhiên biết rõ, đó là nữ nhi Thẩm Trường Đường, mấy năm trước thanh danh Thẩm Trường Đường bất hảo, là cái phong lưu hoàn khố, nhưng sau khi thành thân chững chạc rất nhiều, thê tử Thẩm Trường Đường, là chất nữ kế mẫu La Thị nàng, thật là có tri thức hiểu lễ nghĩa, mới có thể dạy dỗ Thẩm gia ngư thành tiểu cô nương làm cho người ta thích. Trần Bảo Lộ suy nghĩ một chút mới nhớ tới một chuyện lúc trước nàng cùng Thẩm Trường Đường này có chút ít không vui, Thẩm Trường Đường từng đến cửa cầu hôn nàng, bất quá bị phụ thân nàng thẳng thừng cự tuyệt. Nhưng chuyện như vậy, đã qua nhiều năm như vậy, Trần Bảo Lộ muốn xoay người cười nhạo hắn một phen đã là nam nhân danh tiếng vang khắp thiên hạ, sao có thể tính toán chi ly đến mức này. Chỉ tiếc nam nhân phía sau nàng lực đạo lớn, trực tiếp ép nàng đến phía trước cửa sổ, bàn tay to hồ nháo một phen, định hành sự ở chỗ này. Thân hình Trần Bảo Lộ run lên, lại là không thể động đậy, cứ như vậy bị tay hắn càn quấy, mới vội vã ngăn. Ngươi, nàng đứng ở trước cửa sổ có thể nhìn thấy bọn nhỏ trong lưng đình, nếu bọn nhỏ ngẩng đầu lên tự nhiên cũng có thể thấy nàng ở chỗ này. Trần Bảo Lộ cắn môi cố gắng không để cho mình phát ra tiếng, chỉ là lúc này thật sự là xấu hổ lợi hại, nhưng người hiện ra mặt đỏ ửng, nhắm mắt thừa nhận. Không biết qua bao lâu, bên tai đột nhiên truyền đến giọng bọn tiểu tử thanh thúy dễ nghe. Trần Bảo Lộ hoảng hốt mở to mắt nhìn bên ngoài, đã là mưa rào. Nhưng phía bên nàng, còn là gió táp mưa rào, mưa tầm tã như rót, bên tai lại là gió táp thổi mạnh, sóng nhiệt ngập trời, lớn lối lợi hại. Mưa quá lớn, trong mưa kiều hoa khẽ run, hạt mưa dùng sức vỗ ướt nhẹp nhụy hoa cùng cành lá xanh nhạt càng chiến đấu càng hăng say. Trần Bảo Lộ sốt ruột muốn khóc lên, ngươi, ngươi nhanh được không, rất lâu, ngân hà chảy ngược phát triển mạnh mẽ. Mưa đã tạnh, Tiết Nhượng mới cười hôn nàng một cái ôm thân thể nàng khẽ run đến trong ngực tựa chán nàng giọng khàn khàn nói. Cảm giác như thế nào? Trần Bảo Lộ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng lúc này gương mặt kiều. Góc chuyện audio.com, diễm vô song hiện ra đỏ hồng, đôi mắt như ngậm làn thu thủy, nào có nửa điểm lực uy hiếp. Lúc trở lại tầm cung, Trường Phúc đã trở về. Tiểu tử mặc dù bướng bỉnh, nhưng cũng hiểu lễ tiến lên đón chào, đầu tiên là nhu thuận hành lễ, sau đó mới hỏi. Phụ thân cùng nương mới vừa đi nơi nào, Trường Phúc tìm lâu lắm, hai chân Trần Bảo Lộ còn mỏi, lập tức không biết nên trả lời như thế nào. Ngược lại Tiết Nhượng, bộ dáng tâm tình rất tốt, nhìn con nhà mình nói. Trời mưa ta cùng nương ngươi trốn mưa tại trên tiểu các lâu. Âu, tiểu Trường Phúc cuối cùng hiểu, mở to mắt nghiêm túc cảm khái nói, đúng nha, vừa rồi trời mưa lớn quá. Cách chương.